Kiếm Đế, chương 18:18, Chu Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tôn Băng vẫn bắt đầu thao luyện mỗi ngày không đơn giản. Tuy rằng cũng không để cho hắn lĩnh ngộ một ít thứ gì, nhưng đối với kiếm độ thuần thục càng sâu, tốc độ xuất chiêu nhanh hơn, cho dù vẻn vẹn chỉ có một tia, cũng là tiến bộ cực lớn. Trải qua cả đêm lắng đọng, Tôn Băng hiện tại đối với lực lượng của mình cũng có một sự khống chế sơ bộ. Cầm mộc kiếm trong tay có thể cùng lúc cắt qua 10 chiếc lá rơi xuống, hơn nữa đâm vào vách núi càng sâu. Những thứ này đều đại biểu cho sự tiến bộ của Tôn Băng. Nhưng có tiến bộ như vậy, Tôn Băng vẫn cau mày như trước, bởi vì hắn rõ ràng, một mực đóng cửa chế tạo xe là không được. Tiếp tục rèn luyện, nhiều lắm là có thể làm sâu sắc thêm lĩnh ngộ kiếm pháp của mình. Nhưng hiện tại, kiếm pháp cơ sở đã viên mãn. Ít nhất Tôn Băng trước mắt căn bản cũng không biết nên tăng lên như thế nào. Về phần tung kiếm quyết cũng đã thành công nhỏ, nhưng khoảng cách đại thành còn có một bình cảnh, hiện tại cũng căn bản không biết cách nào đột phá. Huống chi ngày hôm qua cảnh giới vừa mới tăng lên, hiện tại cũng không thể tiếp tục tăng lên. Tính toán như vậy, lúc này Tôn Băng có loại không biết làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi suy nghĩ, mới thầm nghĩ. Hẳn là đi ra ngoài mài giũa bản thân, dù sao. Không trải qua một phen hàn thấu xương, sao có thể hoa mai thơm ngát? Cho dù Tôn Băng đã luyện tập tất cả kiếm pháp đến trình độ viên mãn, nếu không có kinh nghiệm thực chiến, không có kỹ xảo đối địch cao thâm, hết thảy đều là nói suông. Đợi đến khi chân chính đụng phải địch nhân, mình thậm chí chỉ có thể phát huy 1/2 thậm chí là 1/4 thực lực. Gặp phải loại tình huống này, tử vong, liền quá oan uổng. Bất quá muốn gia tăng kinh nghiệm đối địch kỳ thật tương đối đơn giản. Chỉ cần ra Lạc Vân Trấn, cách đó không xa chính là Hoành Đoạn Sơn Mạch, trong đó không chỉ có thiên tài địa bảo chân quý, hơn nữa còn có vô số yêu thú. Nhưng ngàn vạn lần không thể xem thường những yêu thú này, bởi vì tác dụng của linh khí trong thiên địa, chúng nó cũng có thể hoặc chủ động hoặc bị động tận hứng tu luyện, cho đến khi cuối cùng đột phá biến thành yêu thú, chiến lực một chút cũng không thua kém nhân loại. Yêu thú cấp 1 tương đương với ỷ thể cảnh tiền kỳ. Cấp 2 thì là ỷ thể cảnh trung kỳ, tam giai là ỷ thể cảnh hậu kỳ, về phần yêu thú tứ giai, tương đương với tu sĩ luyện khí cảnh giới. Truyền thuyết phát triển đến cuối cùng, yêu thú có thể hóa người, dựa theo cảnh giới tu luyện nhân loại phân chia, về phần rốt cuộc muốn cấp bậc nào mới có thể hóa người, Tôn Băng cũng không biết. Bất quá trong Hoành Đoạn Sơn Mạch chủ yếu là yêu thú cấp 1 đến cấp 3, cho dù là yêu thú cấp 4 cũng tương đối thưa thớt, bởi vậy. Tôn Băng tương đối thích hợp lúc này, vừa không quá mức nguy hiểm, cũng không đến mức quá an nhàn, nếu vận khí đủ tốt, còn có đủ loại cơ duyên, nhất định có thể làm cho kiếm đạo của Tôn Băng lên một tầng. Lúc này, Tôn Băng cầm thanh mộc kiếm màu mực kia trong tay, sửa sang lại xiêm y một chút, mang theo một ít hành lý, liền đi xuống chân núi. Đi qua Lạc Vân Trấn khẩu, liền có thể nhìn thấy người qua lại, chủ yếu nhất vẫn là tán tu, đám người này bởi vì không có sư thừa. Cho nên cuộc sống tương đối gian nan, nguồn thu nhập chủ yếu nhất chính là tiến vào Hoành Đoạn Sơn Mạch tìm kiếm thiên tài địa bảo, hoặc là săn giết yêu thú buôn bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thực lực của bọn họ vốn có chút thiếu sót, mỗi một lần tiến vào Hoành Đoạn Sơn Mạch càng giống như là một loại liều mạng, mà không phải lịch lãm, mà điều này cũng tạo thành vòng luẩn quẩn, tiền liều mạng hàng tháng vẻn vẹn chỉ đủ nhu cầu hàng ngày. Như vậy sẽ không có tài nguyên dư thừa dùng để tu luyện. Cho nên thực lực vẫn không được tăng cường, chỉ có thể kéo dài còn sót lại. Đây chính là bi ai của kẻ yếu. So sánh với bọn họ, Tôn Băng tối thiểu may mắn không ít, ít nhất điểm xuất phát ngay từ đầu đã không giống nhau. Có chút bi ai nhìn những tán tu lui tới lui kia, bước chân Tôn Băng không khỏi càng thêm nhanh. Mặc dù nói Hoành Đoạn Sơn Mạch ở ngay bên cạnh Lạc Vân Trấn, nhưng cũng ước chừng đi lại nửa ngày quang cảnh. Xa xa nhìn lại, liền thấy trong sơn mạch cây cối san sát, thỉnh thoảng mấy con chim bay xẹt qua, mang theo từng trận gió nhẹ. Đây cũng không phải là loại chim ngắm cảnh gì, chim có thể sống sót trong dãy núi ngang, không có ai là thiện nhân, nếu như khinh thị như vậy, nhất định sẽ trả giá đắt. Lập tức, tinh thần Tôn Băng cũng không khỏi cẩn thận, một thanh mộc kiếm nắm chặt trong tay, phải biết rằng ở trong Hoành Đoạn sơn mạch này, cho dù là tu sĩ tầng 9 của ỷ thể cảnh đến đây. Cũng có tính nguy hiểm nhất định, huống chi không chỉ cần đề phòng yêu thú, còn cần chú ý đồng loại, một cái không để ý, như vậy liền chết không có toàn thi. Một đường đi về phía bên trong, chẳng qua đoạn ngang sơn mạch ngoại vi đã sớm bị tán tu Lạc Vân Trấn tìm kiếm xong, cho nên căn bản cũng không có dầu mỡ gì. Ngược lại là ba hai con yêu thú đê dai thường xuyên nhảy ra, thậm chí dưới kiếm của Tôn Băng chống đỡ không chống đỡ được một chiêu. Ước chừng đi một canh giờ, hoàn cảnh chung quanh có biến hóa rõ ràng, trên mặt đất đã bị lá khô bao trùm, căn bản là nhìn không ra dấu vết hành động của nhân loại gì, nơi này tựa hồ không có người đến, như vậy không chỉ đại biểu cho nguy hiểm, đồng dạng cũng tượng trưng cho kỳ ngộ. Ánh mắt Tôn Băng khép hờ, đây là lần đầu tiên hắn mạo hiểm, trong lòng mặc dù có chút kích động, nhưng thân là kiếm khách, nhất định phải luôn luôn bảo trì bình tĩnh, đồng thời, trong lòng đã nâng cao cảnh giác lên cao nhất. Trong lúc bất chợt, hai mắt Tôn Băng ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện, sơn cốc cách đó không xa có quỷ dị rõ ràng, một gốc thực vật lặng lẽ đứng, nhưng trong phạm vi một trượng của nó, thế nhưng không mọc cỏ, về phần ngoài một trượng, thì cỏ cây tươi tốt. Nếu không phải khoảng cách của Tôn Băng tiếp cận, căn bản là không phát hiện được quỷ dị trong đó, lập tức, hắn không khỏi đi về phía trước vài bước, chỉ thấy thực vật này đại khái cao nửa người, trong đó sinh trưởng một quả màu đỏ, ước chừng to bằng ngón tay cái, trong nháy mắt, Tôn Băng liền nhớ tới tên linh vật này. Thật không ngờ ta lại có cơ duyên như vậy, bởi vì một gốc cây kia rõ ràng chính là chu quả trong truyền thuyết, hơn nữa xem trình độ sinh trưởng của nó, năm còn không thấp, ít nhất 30 năm trở lên. Lúc này mới toàn bộ Lạc Vân Trấn, đã xem như tương đối hiếm thấy. Linh quả bực này công hiệu phi phàm, một là tăng lên tố chất thân thể, coi như là một phàm nhân bình thường sau khi ăn một quả, cũng có thể lập tức đột phá trở thành tu sĩ, hơn nữa còn là trực tiếp đột phá đến cảnh giới ba tầng của dập thể. Chỉ cần điểm này, đã làm cho vô số người điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần điểm thứ hai, chính là gia tăng chân khí trong cơ thể mình. Mà chu quả 30 năm, có thể giúp người tiết kiệm một năm khổ tu, có thể tưởng tượng được trình độ khổ. Ân ngứa của nó, có thể nói, một quả chu quả trước mặt này là linh vật thích hợp nhất với Tôn Băng lúc này. Chỉ cần có thể lấy được trong tay, hắn có 10 thành nắm chắc, có thể lập tức đột phá đến 4 tầng đỉnh phong của y thể, thậm chí điều chỉnh 2 ngày, đến y thể cảnh tầng 5 cũng không phải là không thể. Nhưng càng là lúc này, lại càng phải nhẫn nại. Tôn Băng cũng không cho rằng mình là chân mệnh thiên tử gì, tuy rằng nơi này có chút hẻo lánh, nhưng cũng không đến mức hắn là người đầu tiên phát hiện ra quả chu quả này, lập tức không khỏi cẩn thận điều tra. Trong lúc bất chợt, chân Tôn Băng tựa hồ dẫm lên cái gì đó, cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới lá khô, lại xuất hiện một cái đầu lâu màu trắng, xem ra tựa hồ đã có rất nhiều năm lịch sử. Lập tức Tôn Băng lập tức mộc kiếm khẽ kén, nương theo lá rụng bay múa. Trên mặt đất xuất hiện một màn khiến người ta khiếp sợ, đập vào mắt nhìn thấy, ít nhất 5 bộ bạch cốt chất đống cùng một chỗ. Tràng diện này, cho dù ý chí tinh thần của Tôn Băng tương đối kiên định, nhưng cũng hít sâu một hơi. Nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tại sao có rất nhiều người được chôn cất ở đây? Đồng thời trong lòng cũng không khỏi may mắn, may mà mình không bị lợi ích trước mắt làm cho choáng váng. Nếu vừa mới xúc động mà nói, không biết giờ phút này sẽ như thế nào. Đồng thời điều này cũng làm cho trong lòng Tôn Băng vang lên hồi chuông cảnh tỉnh, hiện tại hắn còn lâu mới đạt tới trình độ thiên hạ vô địch, bất kể là đối mặt với tình huống gì, đều cần phải bình tĩnh, nhất là khi đối mặt với nguy hiểm không biết. Yo, nương theo thanh âm này, Tôn Băng ban đầu ngồi xổm trên mặt đất quan sát bộ xương phảng phất như ngửi được cái gì đó, tay phải mộc kiếm ngang trời, ngay cả nhìn cũng không thèm liền đâm về phía sau đó cả người lập tức tiến hành né tránh. Lúc này mới thấy rõ nguyên thủ tập kích hắn. Một con rắn dài của hiệp ước Mạc Tam Thốn giờ phút này đã thân thủ tách ra, thậm chí thân rắn còn không ngừng nhảy lên. Con rắn này cả người cùng hoàn cảnh chung quanh tương tự, mặc dù đã tử vong, màu sắc trên người dĩ nhiên từ lá cây xanh ban đầu biến thành lá khô trên mặt đất. Thật không ngờ lại là rắn vằn, loại xà loại này vẻn vẹn chỉ là yêu thú cấp 2, thế nhưng một thân độc tính kinh người. Ngay cả tu sĩ luyện khí cảnh không hề phòng bị cắn một cái, cuối cùng cũng sẽ chết, có thể tưởng tượng độc tính mãnh liệt. Huống chi công phu che giấu tương đối cao thâm, nếu không phải năng lực hiểu biết của Tôn Băng kinh người, hôm nay không chừng cũng sẽ trúng chiêu. Cách chương